Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931, tìm kiếm đột phá. Bên kia, Hinamori Momo cũng là đồng dạng lấy Tobium cùng quỷ đạo triển khai phản kích. Hiệp đồng Renjiku cùng nhau đối kháng Linh Mukuro. Ầm ầm tương đương, liền đang chiến đấu cục diện càng diễn càng luyện lúc. Bỗng nhiên, một cỗ phô thiên cái địa, dường như bầu trời rơi xuống uy áp kinh khủng hàng lâm mà hiện. Toàn bộ Seritei đều là chi rung động. Nguyên bản đang trong chiến đấu bất kể là tử thần vẫn là Linh Mukuro đều là hơi ngừng. Uy áp kinh khủng làm cho tất cả mọi người có loại bị sơn nhạc đỉnh núi cảm giác. Ngoại trừ cấp đội trưởng khác Linh Mukuro ở ngoài, tất cả Linh Mukuro đều là cái này tiếp theo cái kia mất đi ý thức tè ngã xuống đất. Mà cấp đội trưởng Linh áp cũng là thân thể uốn lượn. Té quỵ trên đất, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Đây là cái gì Linh áp? Ta thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được đến. Nguyên bản đang cùng Kurosaki Ichigo chiến đấu, tràn ngập phách lối nhân phiên ảnh lang tá cũng là đồng dạng ở áp bách dưới quỳ trên đất. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn bầu trời. Chỉ thấy ở ngoài sáng trên bầu trời, không ngừng tản ra khủng bố Linh áp cùng bá vương sắc Haki vô thương chậm rãi bay tới. Cuối cùng rơi xuống nhân phiên ảnh lang tá trước người. Lạnh lùng mắt nhìn xuống quỳ trên mặt đất như sám hối đối phương. Là, vâng, đúng, vô thương đội trưởng. Thật tốt quá, vô thương đội trưởng xuất hiện. Nhất định là Seritei Tây chiến đấu kinh động bế quan vô thương đội trưởng. Cái này khiến trận này tạm khó cũng có thể độ an toàn qua. Ở vô thương dưới sự khống chế, Linh áp cùng bá vương sắc Haki tuy là cho tử thần nhóm cũng là mang đến chút áp bách. Thế nhưng cũng không có tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Mà lúc này khi nhìn thấy vô thương xuất hiện dưới, tử thần nhóm nhất thời bạo phát ra mãnh liệt kinh hỉ, dồn dập hoan hô. Thật là đáng sợ Linh áp. Rõ ràng có thể cảm nhận được Linh áp mang tới cảm giác áp bách. Thế nhưng khuyết thiếu cảm giác được Linh áp tồn tại. Lẽ nào đi ngang qua cùng Aizen chiến đấu phía sau, hắn chính là đạt tới trước đây Aizen Linh áp tầng thứ sao? Kyoraku Sansui, Ukitake Jiushiro, Kuchiki Byakuya, Hirako Shinji, các loại những thứ này đã từng tham dự Aizen trận chiến đội Nagato đều là khiếp sợ. Nhìn xuất hiện vô thương, giống như là trước đây Aizen khi đạt tới Houyoku đệ tam dung hợp dưới trạng thái giống nhau. Cấp đội trưởng tồn tại tuy là có thể cảm thụ Linh áp mang tới áp bách, nhưng là lại không cách nào cảm giác được vô thương thân bên trên tán phát Linh áp. Đây hoàn toàn nói rõ vô thương cùng rất nhiều đội trưởng giữa Linh áp chênh lệch đã đạt đến như thiên địa khác biệt. Hắn Linh áp làm sao biết kinh người như vậy? Đơn giản là khiến người ta mau có tủng nhiên. Thật giống như ban đầu Aizen giống nhau. Ở trong sân duy nhất có thể cảm giác được vô thương Linh áp cũng chỉ có trời sinh Linh áp khổng lồ Kurosaki Ichigo. Thế nhưng cũng chính là bởi vì là cảm giác được, Kurosaki Ichigo đang nhìn hướng vô thương lúc, trong mắt cũng là nhịn không được lộ ra kinh sợ. Cảm giác vô thương Linh áp, hắn có loại cảm giác hít thở không thông. So sánh những người khác khiếp sợ, Anohana Resu, Renjiku, Hinamori Momo, Orihime chúng nữ thì đều là lộ ra ý mừng. Vô thương nếu đến nói, như vậy lần này địch nhân cũng liền lật không nổi sóng gió gì. Ghê tởm, các ngươi đang làm gì? Đều cho ta tới, cùng nhau ta giết hắn đi. Chứng kiến trước người bao quát cùng với chính mình vô thương, nhân phiên ảnh lang tá dưới sự sợ hãi, hướng về phía những cái này chịu đến bá vương sắc Haki cùng Linh áp chèn ép cấp đội trưởng Linh Mukuro hét lớn. Cấp đội trưởng Linh Mukuro miễn cưỡng đứng lên thể, tụ lại đến cùng nhau dưới, ngăn cản uy áp, liền muốn hướng phía vô thương đi. Thế nhưng đối mặt như vậy, vô thương cũng là lãnh đạm nhìn những thứ này Linh Mukuro liếc mắt. Một nắm chặt bên hông Zanpakuto, ầm ầm tương đương. Một đạo kinh thiên động địa khủng bố kiếm áp dường như nguyệt nha bàn bung ra. Trong nháy mắt nuốt sống tất cả cấp đội trưởng Linh Mukuro. Cùng với hậu phương gần 1/5 Seritei. Đại địa chấn động kịch liệt, kinh người khí lãng đem bầu trời mây trắng đều là đánh sơ xác, làm kiếm áp cùng bụi bặm tan biến. Những cái này linh Mukuro tiêu thất, gần 1/5 Serit Tây cũng là tiêu thất, lưu lại chỉ có một mảnh phơi bày hình quạt lõm xuống đại địa. Bất quá là đội trưởng vẫn là tầm thường tử thần. Lúc này nhìn cái kia biến mất linh Mukuro cùng lõm xuống đại địa. Tất cả mọi người là ánh mắt thất thần. Bị vô thương triển hiện khủng bố lực phá hoại sở kinh hãi đến rồi. Nhân phiên ảnh lang tá cũng là ánh mắt đờ đẫn ở. Hắn cuối cùng cũng là lực lượng mạnh nhất bị vô thương cho vô tình diệt sát. Ở dại ra qua đi. Hắn dường như quả cầu ra xì hơi. Cả người đều là lâm vào trong tuyệt vọng. Vô thương từ xuất hiện đến kết thúc. Từ đầu đến cuối cũng không có đối với nhân phiên ảnh lang tá nói câu nào. Từ đối phương phái người tới đánh lén hắn bắt đầu. Trong lòng của hắn cũng đã cho đối phương làm ra thẩm phán. Đối mặt tuyệt vọng nhân phiên ảnh lang tá. Vô thương chỉ là lần thứ hai một đao vung ra. Đem cả người đánh thành cho tàn. Linh Mukuro sự kiện tuy là ngay từ đầu tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí hầu như đem Serit Tây đẩy vào hiểm cảnh. Thế nhưng theo vô thương xuất hiện, cùng với cường thế giết chết phía dưới, cũng là thuận lợi vượt qua hiểm cảnh. Mà ở lúc này đây trong sự kiện, so với trước đây vô thương cùng Aizen chi chiến không có bao nhiêu người nhân chứng tình huống. Bên dưới, lúc này đây vô thương triển hiện lực lượng tuyệt đối có thể nói là bị mọi người tử thần nhóm thấy. Được, cũng chính bởi vì vậy. Vô thương ở Serit Tây danh vọng cũng là kịch liệt kéo lên. Đạt tới một cái để những đội trưởng khác không thể nhìn bằng nửa con mắt trình độ. Thậm chí ở vô số tử thần trong lòng. Ngay cả nguyên bản được khen là tối cường xưa nhất tử thần Yamamoto Jonryusai Shigekuni bây giờ đều. Chỉ có thể đành phải đến vị thứ hai. Duy có vô thương mới là mạnh nhất tử thần. Bất quá mặt đối với ngoại giới tiên dương. Vô thương cũng là có vẻ rất bình tĩnh. Ngoại trừ tại giải quyết nhân phiên ảnh lang tá phía sau. Tham gia một lần đội trưởng hội nghị. Cùng với cùng Orihime các loại. Chờ, chúng nữ ở dinh thự bên trong tụ vài ngày sau. Hắn liền lại tiến nhập bế quan trạng thái. Đánh phá cực giới hạn. Bước vào càng cao thứ nguyên. So với vô thương dự liệu còn muốn trắc trở. Không có ngày đêm chi tranh không gian dưới đất bên trong. Vô thương ngồi xếp bằng cùng một tọa tiểu sơn đỉnh chóp. Trong khoảng thời gian này theo cùng với chính mình tử thần lực cùng hollow lực đạt đến đỉnh. Điểm phía sau, thậm chí hấp thu Aizen linh lực cũng là không phải tăng lên nữa. Xem ra đang không có đánh phá cực giới hạn dưới. Mình đã không cách nào thu được đột phá. Vô thương trong lòng yên lặng suy tính. Muốn đánh phá cực giới hạn cũng không phải dựa vào miệng vừa nói. Hoặc là không lo lắng chơi đùa liền có thể thành công. Mà là cần tĩnh tâm cảm ngộ. Để cho mình phát sinh long trời lở đất thuế biến mới được. Aizen mặc dù là dựa vào Hoyoku mới. Chỉ có tiến hóa phá vỡ cực hạn. Thế nhưng cái này bực nào nếm không phải ở Aizen liên tục tao ngộ sinh và tử trong lúc đó phía sau. Vâng theo tự nhiên tiến hóa quy luật. Phá kén trọng sinh. Bước vào đến càng cao thứ nguyên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.